Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, thu được cường tập người. Sau 10 phút, cường tập người chủ khống bên trong đài chỉ huy. Urok tay chân bị thần tóc trói buộc, cả người khác nào con tôm bình thường khom lưng nằm trên mặt đất. Mặc hắn làm sao nhăn nhó dãy giụa, đều không thể đem thần tóc đứt đoạn. Nhìn trước mắt cái kia thổ dân nghênh ngang ngồi ở thuyền của mình trường trên bảo tọa, không chút kiêng kỵ đối với trí năng đầu mối truyền đạt chỉ lệnh. Urok trong đầu đều đang chảy máu. Bảo bối của ta a, tâm ta yêu cường tập người. Rất nhiều chức năng liền chính hắn đều còn chưa kịp quen thuộc đây. Giờ khắc này lại bị một cái xa xôi tầng 8 biên giới nhỏ thổ dân tùy ý thưởng thức. Cảm giác kia, phảng phất Lý Huyền Dạ thưởng thức không phải nhất tàu chiến hạm, mà là hắn nữ nhân yêu mến như thế. Urok đến bây giờ cũng không thể lý giải, tại sao này thổ dân sẽ như thế lợi hại. Hắn nhưng là thần văn bát giai cường giả a, tuy rằng đang cướp đoạt người bên trong không xếp hạng tới thứ tự, nhưng tại hạ giới bên trong, thực lực còn là ở vào đỉnh điểm giai tầng đó a. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn tiêm vào quá cao giai chiến đấu gen, huyết thống tiềm lực không thua gì một ít cao các loại chủng tộc. Ấn lý nói hạ giới là không có cao các loại chủng tộc người tu luyện. Bằng thực lực của chính mình, hẳn là nghiền ép toàn trường mới đúng. Làm sao biết vừa đối mặt liền bị quật ngã cơ chứ? Thì ra là như vậy. Đại khái giải, này cũng thật là một chiếc tính năng không sai chiến hạm a. Tổng hợp trình độ lại có thể đạt đến cấp 6 thậm chí tiếp cận cấp 7 trình độ. Hiện tại liền cấp 6 văn minh đều diệt tuyệt. Nhìn dáng dấp hẳn là một đài thời đại thượng cổ để lại kết quả. Luôn lão một điểm, nhưng là vừa vặn tân trang quá. Hệ thống động lực cũng đổi mới. Vẫn tính xứng với thân phận của ta. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Này cũng thật là nhặt được bảo. Dựa theo suy đoán của hắn, chiếc chiến hạm này giá trị phải rất cao. Dựa theo vạn giới tinh không trên lưới so với tin tức, phỏng chừng ít nhất phải 7-8 ức kim tệ mới có thể mua được. Hơn nữa đài này chiến hạm bản thân vẫn là đồ cổ, giá trị có thể sẽ vượt xa quá cùng đẳng cấp kiểu mới chiến hạm. Uy, nói ngươi đây, đừng cân nhắc làm sao phản kháng, ngươi không có cơ hội. Kịp lúc đem chiến hạm thứ nhất quyền hạn chuyển nhường cho ta, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Lý Huyền Dạ xoay người lại, hai chân chéo nguẩy, mang theo một mặt trùm phản diện thức cười gằn. Urok đem đầu dương lên, từ chối mở miệng, một bộ tha chết không theo tư thế. Ai u, hàng này đến ở địa bàn của mình trộm mỏ, bị bắt thái độ vẫn như thế kiên cường. Có điều không liên quan, Lý Huyền Dạ có thừa biện pháp bào chế loại này xương cứng. Minh Lan tiểu thư tỷ, chuẩn bị làm việc, có mới linh hồn lập tức đưa đến. Lý Huyền Dạ cười quái dị nói. Hả, vì là cảm giác gì chính mình càng ngày càng có phản phái khí chất đây? Urok nhưng là một mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là người cướp đoạt hiệp hội hai cấp hội viên. Ta là chịu đến người cướp đoạt dự luật che chở. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Rất xin lỗi, ở trên địa bàn của ta, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không có tác dụng. Keng, đánh chết thần văn bát giai Urok, kinh nghiệm cộng 527, 4 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh 13 cấp, lực lượng tinh thần cộng 20.000, cái gì đều không bảo. Thật nghèo, đánh chết Urok trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ đem thi thể của hắn ném vào tư nhân trong không gian. Để Minh Lan đi bào chế Urok linh hồn, chọn đọc một ít hữu dụng ký ức. Minh Lan luyện hóa linh hồn chọn đọc ký ức năng lực quả thực nghịch thiên. Đương nhiên phải cố gắng hơn nữa lợi dụng. Có điều đánh đổi cũng rất lớn. Mỗi lần cho Minh Lan trả xong thù lao, Lý Huyền Dạ ít nhất phải tiến vào 3 ngày hiền giả trạng thái. Mấy phút sau, Minh Lan mỹ liếm liếm khóe môi, nói rằng, thượng thần đại nhân, lần này linh hồn so với lần trước mùi vị tốt lắm rồi. Hơn nữa chứa đựng lượng tin tức cũng rất lớn. Quá hỗn tạp, ngài cần cụ thể bộ phận nào đó ký ức đây? liên quan với chiếc chiến hạm này tin tức, còn có như thế nào kế thừa chiếc chiến hạm này quyền chỉ huy phương pháp? Minh Lan tìm tòi chốc lát, hồi đáp, có, chiếc chiến hạm này tên là Cường Tập Người, là Urok 3 năm trước tiêu tốn 18 ức tinh tệ mua. Sau khi lại dùng thời gian 3 năm tiến hành tân trang cải trang, trong lúc tập trung vào hao tốn vượt qua 300 triệu tinh tệ, 2 tháng trước mới đưa vào sử dụng, chấm ngoặc kép, Minh Lan giải thích phi thường tỉ mỉ, thậm chí đại thể bàn giao Urok nhân sinh trải qua. Đương nhiên những thứ này đều là Lý Huyền Dạ không có hứng thú sự tình. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ có chút hứng thú chính là cái kia người cướp đoạt công đoàn. Có điều Urok trong ký ức, liên quan với người cướp đoạt công đoàn tin tức cũng không phải rất nhiều. Trên thực tế hắn cái này cái gọi là hai hội viên. Đang cướp đoạt người công đoàn bên trong chỉ tính là ngoại vi bên trong ngoại vi. Căn bản không đáng chú ý tồn tại. Có điều mơ hồ vẫn là tiết lộ một ít tin tức. Có vẻ như này người cướp đoạt công đoàn cùng Thâm Uyên thế lực có chút liên hệ. Quả nhiên, có chuyện xấu địa phương, liền tuyệt đối không thể thiếu Thâm Uyên tung tích. Thu được Cường Tập Người quyền khống chế phương pháp ngoài ý liệu đơn giản. Chỉ cần sử dụng Urok Gen đi sửa đổi quyền hạn là được rồi. Đương nhiên cần đưa vào rất dài một đoạn linh hồn mật mã. Cái này khá là phiền toái. Bảo mật tính chất rất mạnh. Coi như Lý Huyền Dạ đối với Urok lấy nghiêm hình bức cung thủ đoạn cũng rất khó chiếm được linh hồn mật mã. Dù sao linh hồn mật mã quá mức phức tạp, nhưng có Minh Lan, tất cả liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn trực tiếp đem Urok còn sót lại linh hồn luyện chế thành một quả cầu ánh sáng. Trực tiếp chế tác thành linh hồn chìa khóa. Lý Huyền Dạ đối với Minh Lan ác thú vị cảm thấy không rét mà run. Bởi vì Minh Lan hoàn toàn trung thành với duyên cớ của hắn. Lý Huyền Dạ thường xuyên gặp quên. Cái tên này nhưng là 64 điện minh vương chi nhất. Năm đó cùng thần tộc giao chiến chủ lực A. Lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ lười suy nghĩ nhiều. Rất mau đem Cường Tập Người hạm trưởng quyền hạn thay đổi vì chính mình. Lý Huyền Dạ trở thành hạm trưởng sau chuyện làm thứ nhất. Chính là kiểm tra chính mình món đồ chơi mới. Một phen tham quan đến, Lý Huyền Dạ rất là thẹn thùng. Này Cường Tập Người không chỉ có bề ngoài nhìn qua lớn vô cùng. Đường kính có 100 cm. Nội bộ không gian kỳ thực càng to lớn hơn. Nặng bao nhiêu thần văn trận pháp gia trí. Tạo nên rất nhiều cái độc lập không gian giới chỉ. Phảng phất từng cái hưng thịnh nhà kho như thế. Tất cả đều là dùng để chứa đựng khoáng sản tài nguyên. Trên bản chất. Cường Tập Người cũng không phải gì đó chiến hạm, mà là một chiếc đào mỏ thuyền. Nó bên trong vô cùng 8 không gian, đều là dùng để dự trữ khoáng sản. Còn lại 2/10 bên trong, 80% lại là hệ thống động lực cùng các loại thợ mỏ sửa chữa khu. Chỉ có không tới 2 vạn mét vuông không gian là sinh hoạt khu. Phần lớn hay là dùng đến dự trữ thức ăn. Chân chính có thể đủ đến sinh hoạt không gian thật sự là nhỏ đến đáng thương. Thiết kế như vậy, là vì để người cướp đoạt ở sâu không thăm dò thời điểm. Có thể làm hết sức nhiều thu thập khoáng sản. Đặc biệt là đối với Urok loại này độc hành người cướp đoạt tới nói. Một mình hắn sinh hoạt căn bản không cần quá đại không? Nhưng điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ nhu cầu. Hắn tuyệt đối đem chiếc này Cường Tập Người lái hồi Lam Biển. Tập hợp các tộc tất cả luyện khí các đại sư. Đến một lần nữa cải tạo một hồi. Ít nhất phải có thể thỏa mãn hơn 1000 người sinh hoạt mới được. Trí não. Cường Tập Người tốc độ lớn nhất có thể đạt đến bao nhiêu? Hạm trưởng đại nhân. Cường Tập Người chọn dùng vật chất tối tăng ép hình hư không động cơ. Có thể vào không gian 2 chiều tiến vào siêu quang nhanh trạng thái. To lớn nhất tốc độ có thể đạt tới 8-6 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng siêu quang nhanh chỉ thích hợp với tinh lộ. Thái độ bình thường vũ trụ trong hoàn cảnh là cấm tiến vào tối năng lượng tăng cường gia tốc trạng thái. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.